Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 265, chẳng có gì ngoài tiền. Góc truyện audio.com. Thấy Dương Khoa khẳng định lại chắc như đinh đóng cột rằng Ninja Studio sẽ không e ngại bất cứ một đối thủ nào trong phi vụ phát hành Plants vs Zombies lần này, liệu mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Làm việc dưới trướng người sếp trẻ trước mặt cũng được hơn nửa năm rồi. Cô biết người chuyện gì cũng cân nhắc tính toán thiệt hơn như Dương Khoa sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy một khi chưa nắm chắc mọi thứ trong tay. Plants vs Zombies, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bọn họ nhất định sẽ có một sự khởi đầu tốt đẹp chứ không đi vào vết xe đổ của Slither. Lại nói, trò chơi mà mấy anh em vất vả ngày đêm chế tác nên ấy xác thực là một trò chơi xuất sắc vô cùng. Không chỉ cô mà bất kỳ ai tiếp xúc với nó đủ lâu cũng đều cảm thấy như vậy. Từ những vị giám khảo đầy quyền uy được sờ tận tay trò chơi hoàn chỉnh tại tranh tài Game Expo, cho đến những người chơi phổ thông chỉ mới trải nghiệm một màn chơi ngắn ngủi trong phiên bản demo. Có ai là không bị cuộc chiến một mất một còn giữa đám cây cối và zombie này hút mất hồn cơ chứ? Chất lượng của nó chẳng có gì để mà bàn cãi cả. Dù là người chơi khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng trước sản phẩm mới nhất đến từ Ninja Studio. Cho nên, việc đưa Plants vs Zombies ra thị trường chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Cuộc chiến thị phần mùa thu đông năm nay, mặc dù còn chưa mở màn nhưng bọn họ đã đứng sẵn trên thế thắng rồi. Giờ chỉ việc chờ xem bọn họ thắng ít hay thắng nhiều thôi. Giữa lúc miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở khiến Liễu giật mình quay đầu lại nhìn. Một thân ảnh có phần lạ lẫm ngó nghiêng khắp căn phòng một lượt sau đó thẳng bước tới chỗ cô lên tiếng. Chào sếp ạ, chị Liễu ơi. Chị Hương bên Irem vừa gọi điện nói là chị ấy đang đứng ở dưới tầng 1 rồi. Ôi chào con bé này. Đã nói là không cần phải sang đâu rồi mà. Nghe thấy vậy Liễu vỗ trán cảm thán một tiếng rồi phân phó luôn. Em xuống dưới tầng đón Hương vào phòng chị nhé. Chị ngồi đợi sếp một lúc rồi về ngay đây. Vâng, em đi đây ạ, chào sếp. Này chị Liễu, vừa rồi là nhân viên mới tuyển bên chỗ chị phải không? Chăm chỉ thế, hôm nay chủ nhật mà cũng đến đây làm việc cơ đấy. Gật đầu chào người nhân viên đến và đi như một cơn gió. Dương Khoa thuận tiện hỏi thăm Liễu trong lúc ký nốt đống giấy tờ. Công việc bề bộn quá nên đành phải gọi đến để giúp đỡ. Chứ có mỗi ba bọn chị thôi thì không tài nào đảm đương được. Với lại cũng là để cho thử việc luôn xem tình hình như thế nào. Vậy chất lượng nhân viên đợt này có đạt yêu cầu không chị? Mấy ngày hôm nay em cũng bận bịu quá nên chẳng để ý gì đến được. Nhìn chung thì không có vấn đề. Chị tuyển toàn nhân viên mới ra trường nên tính cách có hơi non nớt một chút. Thế nhưng được cái là dám xông pha không ngại khó ngại khổ. Tuy vậy thì đó chỉ là biểu hiện tạm thời trước mắt. Sau này thế nào thì cần phải theo dõi quá trình thử việc mới biết được. Được, trước mắt không có vấn đề gì là tốt rồi. Dương Khoa hài lòng gật đầu. Hắn khá là tin tưởng vào con mắt nhìn người và cái duyên tuyển dụng của mấy anh chị lớn trong phòng làm việc. Ứng viên nào mà đã lọt vào mắt xanh của họ thì chắn chắn đó là mầm mống tốt. Thêm kinh phí, lại hết vốn rồi hả chị Liễu? Trở lại với chồng giấy trước mặt, khi nhìn đến nội dung của tờ công văn tiếp theo hắn lập tức cau mày. Chỉ thấy ở trên đó có ghi rằng ngân sách hoạt động của phòng truyền thông đã cạn kiệt và cần phải rót vốn gấp. Và số vốn đề nghị hắn thông qua này đã lên tới hàng tỷ đồng chứ không chỉ dừng lại ở vỏn vẹn vài trăm triệu như trước. Dạo gần đây mình quảng bá trò chơi tại nhiều nơi mà. Chưa kể đấy là bọn chị còn cố gắng tiết kiệm lắm rồi đấy. Căng phết nhỉ, nhưng thôi cái gì đáng bỏ thì cứ bỏ chị Liễu đừng tiết kiệm. Có bỏ ra được thì mới kiếm về được. Với lại chúng ta cũng đang sẵn tiền mà. Đùa chứ em thề phòng làm việc mình bây giờ chẳng có gì ngoài tiền hết. Dương Khoa không chút phân vân ký phê chuẩn tờ công văn. Trải qua hàng tháng trời không ngừng được các bà chị lớn khai sáng. hắn đã hiểu ra được một đạo lý là khi dấn thân vào nghề này thì không được tiếp tiền ném vào công tác truyền thông quảng bá. Bởi vì chỉ có thả dây dài mới hòng câu được cá lớn. Phải gây dựng được thanh thế rầm rộ thu hút dân chúng tìm đến thì mới mong bán được nhiều hàng. Thêm vào đó, Ninja Studio thời điểm hiện tại cũng không phải là không có điều kiện gì cho cam. Hay như lời của Hồng Nhung vẫn thường nói những lúc vui chuyện. Tình hình tài chính của phòng làm việc đang là niềm mơ ước của rất nhiều doanh nghiệp trong nước. Nợ nần thì không có. Doanh thu kiếm về được một đống trong khi chi phí bỏ ra lại chẳng đáng là bao. Thật vậy, ngay cả dự án dài hơi bậc nhất của Ninja Studio tính đến thời điểm hiện tại là Plan vs. Zombie thì chi phí phải bỏ ra trong suốt quá trình chế tác cũng không nhiều, do không có sự tham gia của người ngoài. Thế nên tất cả những khoản tiền mà phòng làm việc phải thanh toán chỉ là tiền lương cho mấy anh em và tiền mua sắm công cụ các thứ. Mấy hôm vừa rồi kết toán còn trả được nổi 1 tỷ bạc. Tức là bất chấp nội dung khổng lồ chứa đựng bên trong Plan vs. Zombie vẫn cứ thuộc vào phạm trù nhẹ vốn. Giống như những trò chơi trước đó của Ninja Studio, cho nên ngân sách dành cho công tác truyền thông vẫn luôn được đảm bảo. Liệu muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu? Chỉ cần đảm bảo tiêu xài đúng lúc đúng chỗ là sẽ không ai có ý kiến gì. Ừ thì chị biết là phòng làm việc mình đang sẵn tiền. Nhưng mà còn phải dùng vào những công việc khác nữa nên chị muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Chứ bên truyền thông bọn chị thả ra một cái thì nó vô cùng lắm. Tiền đầu tư bao nhiêu cũng thiếu. Đoạn Liễu ngửa người ra ghế vừa nói vừa đưa tay xoa huyệt thái dương. Nhất là trong giai đoạn nhạy cảm này thì càng phải tỉnh táo em ạ. Bất cứ một cuộc chiến dư luận nào cũng đều hao tiền tốn của cả. Nên chúng ta cần phải suy xét cho thật kỹ lưỡng kẻo đến lúc được không bù lại mất. Thôi thì tùy chị, cái này chị là chuyên gia nên em không dám bon chen. Chỉ cần chị nhớ rằng cái gì cần thiết thì đừng tiếc. Hậu phương bọn em sẽ luôn chu cấp cho chị đầy đủ. Với lại một khi Plan vs. Zombie có màn ra mắt thành công là chúng ta sẽ lại có ngay cả đống tiền. Tha hồ cho các chị tiêu pha nên các chị cứ yên tâm không phải lo cho tụi em. Dương Khoa khẳng định chắc cốt thêm một lần nữa để cho Liễu yên tâm. Và lời này của hắn tuyệt không phải là một câu động viên vu vơ mà nó hoàn toàn có cơ sở. Có lý có cứ để khẳng định, quay lại chuyện tiền bạc, ngày hôm qua Thu Lan có tìm đến hắn để thảo luận lần cuối về công tác chuẩn bị phát hành Plan vs. Zombie. Trước đó thì bọn họ đã thống nhất với nhau rằng giá bán của trò chơi sẽ là 60.000 đồng. Mức giá cao hơn gần gấp đôi so với Fruit Ninja, thế nhưng nó vẫn cứ là một mức giá chấp nhận được với từng ấy nội dung mà trò chơi chứa đựng. Nếu không muốn nói là quá rẻ, trải qua một hồi tính toán, Thu Lan cuối cùng cũng đi đến kết luận sau khi trừ đi hết thảy các khoản chi phí lương lậu thuế má. Để chính thức thu được những đồng lợi nhuận đầu tiên thì Plan vs. Zombie phải sở hữu ít nhất 150.000 lượt tài. Ít hơn con số đó thì Ninja Studio chắc chắn sẽ thua lỗ. Nghe xong con số Thu Lan đưa ra, phản ứng đầu tiên của Dương Khoa là phì cười. 150.000 lượt tải xuống, với một siêu phẩm như Plan vs. Zombie, mũi. Đến Fruit Ninja của hắn còn sở hữu cho mình tới tận 1 triệu lượt tải chỉ tính riêng tại thị trường nội địa rồi kìa. Không có lý do gì để một siêu phẩm vượt trội hơn nó về mọi mặt lại có sản lượng tiêu thụ không được 1/6, 1/7 của nó cả. Chắc chắn Plan vs. Zombie sẽ thắng lớn. Về chuyện này thì Dương Khoa luôn luôn tỏ ra lạc quan chứ không đắn đo thắng ít hay thắng nhiều như bà chị ngồi phía đối diện. Mục tiêu mà hắn đặt ra là khi kết thúc vòng đời của mình Plan vs. Zombie phải sở hữu ít nhất 2 triệu lượt tải xuống tại thị trường nội địa. Về phần thị trường quốc tế, vì đây là lần đầu tiên Ninja Studio tự mình khai thông con đường phát hành trò chơi ở các nước khác trên thế giới nên hắn không quan trọng chuyện trò chơi. Có thể kiếm được lợi nhuận hay không? Cho dù có lỗ vốn thì hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần có sự mở đường để các trò chơi sau này của Ninja Studio không bị lệ thuộc vào những nhà phát hành khác như trường hợp của Fruit Ninja hay Flappy Bird là được, vạn sự khởi đầu nan mà. Thế nhưng nói là vậy thôi chứ thực lòng thì Dương Khoa cũng không tin bạn bè năm châu bốn bể nơi đây có thể nói lời từ chối với siêu phẩm thủ thành mà. Hắn đã cất công bê từ địa cầu một. Không sang này, chỉ cần vài ba buổi livestream trò chơi trên Twitch TV thôi là ai nấy lại trả bu vào như kiến thấy mỡ ấy chứ. Tóm lại khả năng Ninja Studio kiếm lớn với Plan vs Zombie là tiệm cận 100. Thế cho nó ngắn, mà này chị Liễu, bên phía streamer thế nào rồi chị? Họ đã bắt đầu chơi thử trò chơi của chúng ta chưa? Thuận tiện nghĩ tới chuyện livestream Dương Khoa lên tiếng hỏi thăm ngay. Đang chơi rồi đấy, em vào Twitch TV mà xem, hình như có cả phân khu dành cho trò chơi của chúng ta luôn rồi thì phải. Đúng là đoạt giải Game Expo có khác, ok, tí nữa rỗi rãi em sẽ ngó qua. Xong hết rồi đây chị ơi, sắp lại đống giấy tờ đã ký kết trong tay cho gọn. Dương Khoa đưa chúng cho Liễu rồi cắm đầu trở lại vào màn hình máy tính. Chỉ còn không đầy 2 tiếng nữa thôi là trò chơi chính thức được phát hành rồi. Hắn cần phải rà soát mọi thứ thêm một lượt nữa để đảm bảo không có gì bất trắc xảy ra mới được. Ngoại giới, đây, các bạn cài đặt xong nền tảng Nexus rồi thì hãy tiến vào đăng ký tài khoản. Đăng ký xong rồi vào mục thư viện là có thể tải Plan vs Zombie về ngay thôi. Tất nhiên là không phải bây giờ. Còn nửa tiếng nữa trò chơi mới mở bán các bạn chịu khó đợi chút. Tại sao chị lại chơi được trò chơi này trước khi nó mở bán à, cái này nó là bí mật nhé. Các bạn thông cảm mình không thể tiết lộ thông tin rằng mình ký kết hợp đồng quảng cáo với Ninja Studio nên mới được họ cho tải sớm. Ôi thôi chết nhỡ mồm, bụng miệng, trên kênh livestream của mình. Streamer Yurin Kim Cúc vừa chơi Plan vs Zombie vừa giao lưu hướng dẫn khán giả kênh chat cách thức để tải siêu phẩm thủ thành này về máy. Hiển nhiên, cô là một trong số những streamer ký kết hợp đồng quảng cáo với Ninja Studio nhằm đưa trò chơi mới nhất của họ đến gần hơn với công chúng thông qua hệ thống livestream nổi tiếng toàn cầu, và để tiện cho công việc gây dựng danh tiếng. Cô đã được hỗ trợ bằng cách cho phép tải trò chơi về trải nghiệm ngay từ sáng sớm chứ không cần phải đợi đến giữa trưa như bao người khác. Ngay khi có trò chơi trong tay, Kim Cúc đã không chút do dự mở máy lên livestream quá trình chơi luôn chứ không đợi đến gần thời điểm trò chơi phát hành mới livestream như những streamer khác. Sở dĩ cô sốt sắng với công việc này như vậy là bởi vì bản thân cô cũng có tư tâm. Một nửa là nóng lòng muốn khoe cho thiên hạ thấy rằng cô cũng vinh dự được xuất hiện trong trò chơi này. Với tư cách là người hát bài hát chủ đạo Zombie on Your Lawn. Một nửa còn lại, tất nhiên là mong muốn sản phẩm có công nhào nặn của người bạn trai mới quen được người người nhà nhà biết tới rồi. Cách chương.